kia đoàn quân chiến thắng trở về dưới nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu, hãy thắp thơ ngang đầu, màu cờ tung bay chưa xa. Kia đoàn quân chiến thắng trở về với phong đàn, thành công còn ghi nơi đau xuống. Những tấm gương kiêu hùng khắp cả bụi trong lòng, bầu trời thu đó đang mừng. Việt Nam đi hôn hát nước dài tay, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, vươn lên đây một Việt Nam. Kèn ca vẫn theo tiếng chân đang tuôn từ xa xa, tiếng gào thiên tha, từng người binh khí đưa âm hồn tiếng. Hồn nó được xây thành, đi là đi chiến thắng, đi là đi chiến thắng, đi là mang mỗi phù tiền cư, đi là đi chiến thắng, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, vươn lên đây một Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang tuôn từ xa xa, tiếng gào thiên hạ, từng người chinh phi đường âm một tiếng thét vang, dầm dầm tiếng xuân xa chưa. Việt Nam đi hồn non nước xây thành, đi là đi chiến thắng, đi là đi chiến thắng, đi là mang mỗi phù tiền cư, đi là đi chiến thắng, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tới người ông xuống. Khi con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề xin vì non nước hiến thân giữa quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoành, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đợi chờ nay con quay về dựng cờ xuân hà hoa gấm Bắc Nam giao vạn. Này là tổ gia chôn xác những trang anh hùng, này là sảnh gông chôn chân bao người yêu nước. Đi bao năm trường hận thù, đi bao hoang mộ ngập sâu vui ngày giải phóng, phá tung lao đùng gồng xiềng. Này mẹ Việt Nam xin hãy giữ cơn ưu phiền, khi ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng xuân hạ cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ yên Việt Nam. Thank you. sừng đông chôn chân bao người yêu nước. Đi bao năm chuồng hận thù để bao hoang mộ ngậm sâu vui ngày giải phóng phá tung lao lưng gồng xiềng. Này mẹ Việt Nam xin hãy giữ cơn ưu phiền, kẻ ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước.